Chương 181, hắn không dám. Điện hạ, trước đó một lần nguy cơ, dẫn đến chúng ta rất nhiều người đều tách ra, bên người địa sĩ cũng chỉ có hai vị, muốn lại tiến lên rất khó, không có địa sĩ, chúng ta đối mặt trận thế này. Chân diễn thánh tử Tô Dương bên cạnh một người nói ra, không thể lại đi về phía trước sao? Chân diễn thánh tử có chút không cam lòng, thật không thể lại hướng phía trước, bên cạnh tùy tùng nói ra, càng sâu nhập càng khủng bố hơn, nếu không phải dựa vào địa sĩ, chúng ta đi đến nơi đây đều khó có khả năng. Chân diễn thánh tử hít sâu một hơi nói, đáng tiếc a, còn muốn đào mở chỗ này trận thế bí mật, nhìn xem trong đó đến cùng quẩn dục thứ gì. Vừa mới địa sĩ đánh giá một chút, đừng nói là chúng ta, liền xem như siêu việt thiên nhân cảnh người tu hành, sợ đều không thể xâm nhập trong đó. Càng chạy tiến, càng phát ra hiện nơi đây trận thế khủng bố. Tùy Tùng nói ra, thôi được, chúng ta xâm nhập coi như xong, chờ trở lại chân diễn cổ giáo, để trong giáo phái người đến đây nhìn qua. Chân diễn thánh tử nói ra, đây cũng là một cái biện pháp, bất quá bằng vào ta thấy, trong giáo chưa chắc nguyện ý phái người đến đây, muốn phá vỡ nơi đây trận thế, sợ muốn túc lão phía trên cường giả, loại nhân vật kia sẽ không dễ dàng xuất thủ, trừ phi là, có thể xác định trận thế này bên trong có để bọn hắn động tâm động tâm. Tùy Tùng nói ra, đồ vật trong này không đủ để túc lão động tâm. Chân diễn thánh tử hỏi, ai cũng không biết trong đó có bí mật gì, thế nhưng là từ một đường địa tướng đến xem, nơi đây uẩn dục nhượng lại túc lão động tâm chí bảo khả năng không lớn. Tùy Tùng nói ra, nơi đây địa thế không giống như là loại kia tẩm bổ bảo vật địa tướng, ngược lại là tượng một chỗ dưỡng hồn địa phương. Dưỡng hồn, chân diễn thánh tử gật đầu nói, ừm, đông đảo địa sĩ trên đường đi tìm tòi, bọn hắn đều có cảm giác như vậy, cảm thấy khả năng này thật sự là một chỗ quỷ huyệt. Tùy Tùng nói ra, điện hạ hẳn là nghe nói một chút nơi chôn xương, một chút người có địa vị thời điểm, biết tìm phong thủy bảo địa mai táng, mà đặc biệt người có địa vị, thậm chí sẽ tìm được dưỡng thi địa. Tốt dưỡng thi địa không chỉ là có thể bảo hộ thi thể không hỏng, thậm chí khả năng nuôi ra thi hồn. Ngươi nói là nơi này, có thể là có thế dưỡng thi hồn chi địa. Chân diễn thánh tử hít vào khí lạnh, có thế dưỡng thi chi địa đã phi phàm, mà có thế nuôi ra thi hồn chi địa. Vậy thì không phải là dùng phi phàm có thế hình dung, địa thế cường đại căn bản không phải bọn hắn có thế tưởng tượng. Từ đông đảo địa sĩ cùng một chỗ phân tích, lấy được kết luận là vô cùng có khả năng. Tùy Tùng đáp, một câu nói kia để chân diễn thánh tử trầm mặc hồi lâu. Dưỡng thi hồn chi địa cứ việc trận thế khủng bố, có thế chỗ như vậy bình thường là gân gà. Địa thế mặc dù siêu phàm, nhưng ai có thể tưởng muốn đào ra một bộ thi thể a? Đặc biệt là nếu là bộ thi thể này còn thi biến mà nói, sẽ chọc cho bên trên đại phiền toái. Cho nên dưỡng thi chi địa mọi người cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì thu hoạch cùng hung hiểm không thành có quan hệ trực tiếp. Nếu thật là dưỡng thi chi địa, vậy chúng ta ở bên ngoài tìm kiếm là được, chớ vào nhập hạch tâm. Chân diễn thánh tử cũng từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu trong đó. Hắn không muốn tốn hao đại giới lớn liền đào ra một bộ thi thể. Tùy Tùng cười khổ, nghĩ thầm dạng này trận thế bọn hắn muốn đi vào cũng không có khả năng a. Bây giờ có thể minh bạch nơi đây vì cái gì có thể tìm tới thần hồn dịch, dưỡng thi hồn chi địa có dưỡng hồn đồ vật cũng không kỳ quái. Ừm, lần này chúng ta thu hoạch cũng không tệ, tại ở trong đó đã tìm tới hơn 20 phần dưỡng hồn dịch, tăng thêm linh thảo đồ vật, cũng là lớn thu hàng. Chân diễn thánh tử lộ ra dáng tươi cười, cái kia muốn chúc mừng thánh tử điện hạ. Tùy Tùng chắp tay một cái nói, ngươi chỉ cần làm tiếp đột phá, ngươi những đệ đệ kia liền không cách nào cướp đoạt địa vị của ngươi. Chân diễn thánh tử gật đầu, đây chính là hắn mạo hiểm tiến vào nơi đây nguyên nhân. Chân diễn cổ giáo thống ngự cương vực mấy trăm vạn, từ lão tổ một đời kia bắt đầu chia ra vô số mạch, chính là có được lão tổ trực hệ huyết mạch chủ mạch đều có trên trăm. Cũng chính là như vậy, chân diễn cổ giáo nội tử đệ cạnh tranh vô cùng kịch liệt, hắn là chân diễn cổ giáo trên trăm chủ mạch bên trong một chi, mà lại là mạch này thế hệ này trưởng tử, cho nên được người xưng hô là chân diễn thánh tử, đại biểu cho mạch này truyền nhân. Nhưng hắn chính mình rất rõ ràng, đừng nói trước cùng mạch khác chủ mạch thánh tử truyền nhân so, chính là hắn những đệ đệ kia đều muốn cướp đoạt vị trí của hắn. Coi như cường đại như cùng chân diễn cổ giáo, tài nguyên cũng không phải vô hạn cung cấp, càng cường đại thế lực, bọn hắn người nuôi càng nhiều, cần thiết hao phí tài nguyên tự nhiên cũng nhiều. Coi như trực hệ đệ tử cũng là dựa theo tỷ lệ phân phối, địa vị càng cao hưởng thụ tài nguyên càng nhiều, cho nên bọn hắn chân diễn cổ giáo cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Bởi vì treo thánh tử tên chủ mạch truyền nhân có tài nguyên viễn siêu trực hệ tử đệ, lần này đạt được những này thần hồn dịch, đột phá đến ngũ trọng thánh thai cảnh có hy vọng, lại phối hợp lần này đạt được tứ tinh linh thảo, nói không chừng trong một năm có thế trùng kích thiên nhân cảnh, chỉ cần đạt tới thiên nhân cảnh, liền triệt để hất ra ta những đệ đệ kia, mạch này thánh tử vị trí an vị định. Chân diễn thánh tử Tô Dương trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, chỉ cần điện hạ đạt tới thiên nhân cảnh, tại chủ mạch truyền nhân bên trong cũng là người nổi bật, đến lúc đó nói không chừng có tranh đoạt cổ giáo truyền nhân duy nhất tư cách. Chân diễn thánh tử lại cười khổ nói, có hắn ở nơi đó, ai có thể rung chuyển nó tư cách, ta ngược lại thật ra nghe nói hắn sẽ không chiếm theo danh ngạch này. Chân diễn cổ giáo hay là dựa theo dĩ vãng, sẽ không bởi vì hắn cải biến. Tùy Tùng mở miệng nói, những sự tình này rồi nói sau, chủ mạch truyền nhân, ai là đèn đã cạn dầu. Chân Diễn Thánh Tử lắc đầu nói, mau chóng đạt tới thiên nhân cảnh mới là trọng yếu nhất, chỉ cần đi vào thiên nhân cảnh, đó chính là một bước đăng thiên. Chân Diễn Thánh Tử đầy cõi lòng kỳ vọng lúc, ánh mắt lại ngoài ý muốn thấy được một người, tại hắn cách đó không xa, đứng đấy một thiếu niên toét miệng trong đó đối với hắn ngây ngốc cười, là hắn. Tô Dương giật mình trong lòng, vốn cho là người này đã sớm chết, nhưng không có nghĩ đến thế mà đi tới trước mặt của hắn. Tùy Tùng nhìn xem Diệp Vũ trong lòng cũng giật mình, đối với Tô Dương nói ra, điện hạ cẩn thận một chút, gia hỏa này đột nhiên xuất hiện ở đây, không thể không phòng. Tô Dương lại lơ đễnh, chúng ta cứ việc phân tán, thế nhưng là lúc này cũng có bốn người, thực lực của ngươi đạt tới tứ trọng, thực lực của ta cũng tại tứ trọng, còn có hai cái địa sĩ, hắn có thể làm cái gì? Lời tuy như vậy, nhưng cẩn thận một chút tổng không sai. Tùy Tùng nói ra, ta là Chân Diễn cổ giáo thánh tử, hắn chẳng lẽ còn dám gây bất lợi cho ta? Tô Dương cười nhạo, một cái đồ có huyết tính và dũng khí người mà thôi. Hai cái địa sĩ lúc này cũng phụ họa nói, thánh tử nói rất đúng, liền xem như thiên nhân cảnh đối mặt thánh tử cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi, khách khí rất, nhìn tiểu tử này cười ngây ngô, là đang lấy lòng thánh tử điện hạ. Đúng vậy a, thánh tử điện hạ thân phận ai không kính sợ mấy phần. Một cái khác địa sĩ cười nói, tiểu tử kia tại vừa vặn, thánh tử hứa lấy một chút lợi ích, vừa vặn có thể cho hắn cho chúng ta mở đường, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút đồ tốt. Chân Diễn Thánh Tử Tô Dương nở nụ cười, đối với hai vị địa sĩ nói ra, các ngươi nói có lý, cùng đi nhìn xem. 123truyện.com